Mê vợ không lối về. Chương 1071, con riêng. Góc truyện audio.com. Không biết tại sao khi nghe thấy hai từ đứa trẻ, Tông Ngôn Thần lại vội vội vàng vàng đi tìm Mộ Diên Nhi. Tông Ngôn Thần đã định đi tìm Mộ Diên Nhi sau khi anh khỏe lại, nhưng lâu lắm rồi anh ấy không trở về. Thêm nữa lại vướng việc Trình Du Seon qua đời. Hiện giờ sức khỏe của Trang Tử Khâm vẫn chưa được ổn định. Nếu như lúc này anh lại vì chuyện của người này lại đi ra ngoài mà không ở bên cạnh người thân thì có vẻ ích kỷ quá. Mọi việc ở trong nhà vốn do Trang Gia Văn lo liệu. Hiếu thảo với bố mẹ, nhưng anh ấy lại không ở bên họ. Là anh cả, anh ấy cảm thấy rất hổ thẹn. Tông Ngôn Thần được Trang Tử Khâm nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn. Bây giờ sức khỏe của bà không được tốt. Có lẽ một ngày nào đó bà sẽ không trụ nổi nữa, thế nên anh ấy không thể ích kỷ rời đi ngay lúc này được. Có được sự đồng ý từ phía gia đình, Tông Ngôn Hy cũng đã đồng ý về Thái Lan với Song Ưn. Nhưng trước khi lên máy bay, cô lại nhận được một cuộc điện thoại. Là Cố Hiểm gọi điện thoại cho cô. Mẹ tôi bị bệnh rồi. Có thể thời gian không còn nhiều nữa. Trước lúc bà ấy lâm chung, tôi muốn ở bên cạnh bà ấy. Tông Ngôn Hy đứng ở đại sảnh sân bay. Cô cầm điện thoại ngớ người ra. Mẹ anh, bà ấy bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vẫn luôn điều trị nhưng cũng không có tác dụng lắm. Bác sĩ đã đưa ra tối hậu thư rồi. Tôi biết ông ấy có cuộc sống riêng của mình. Tôi cũng không định làm phiền tới ông ấy. Chỉ là tôi muốn để cho ông ấy biết đến sự tồn tại của tôi mà thôi. Tông Ngôn Hy nói. Tôi biết rồi. Anh gửi địa chỉ cho tôi đi. Tôi sẽ tới đó cùng với ông ấy. Ông ấy sẽ theo cô tới đây không? Tôi tự có cách của mình. Ông ấy sẽ đi thôi. Vậy được. Tô Trạm đứng một bên hóng chuyện hỏi. Chuyện Quan Kình có con riêng có thật không vậy? Sao tôi lại chẳng biết chút nào thế? Tông Cảnh Hạo nhìn ông ấy rồi nói. Còn nhiều chuyện cậu không biết lắm. Tô Trạm, không phải tôi tò mò chuyện con riêng, mà là tôi tò mò rốt cuộc mẹ của đứa con riêng này là ai. Tô Trạm ngồi lên ghế sofa rồi cười nói. Tôi thật không ngờ lúc còn trẻ Quan Kình lại chơi bời như vậy đấy. Đến nỗi còn có cả con riêng luôn. Cách chương.